Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 28, Bunai Nữ Sĩ vs. Colin Wing. Tuy nhiên trước mắt có thể là giải quyết kinh tế cảnh khốn khó thời điểm tốt. Dù sao tìm chính mình mượn dùng địa phương, Tô Phục lại có tiền như vậy chỉ là một cái tiền thuê nhà nên rất tốt giải quyết. Nhưng Colin Wing tính cách làm cho nàng không làm được chuyện như vậy. Cho nên nàng hơi lắc đầu một cái biểu thị cũng còn tốt. Làm sao lại muốn đến muốn kinh doanh đạo tràng? Tô Phục thuận miệng hỏi. Có lẽ là bởi vì Tô Phục loại này tùy ý tự nhiên trạng thái để Colin Wing cũng không có câu nể. Như vậy, đã nói, bởi vì ta chỉ sợ kiếm đạo. Xem ra đúng là như vậy. Tô Phục đánh giá dưới bốn phía cười nói. Colin Wing trong nháy mắt phản ứng lại cay đắng cười cười. Cái này không phải là nói nàng mặc dù sẽ kiếm đạo nhưng cũng sẽ không kinh doanh đạo tràng sao? Colin Wing vẫn đúng là vô pháp phản bác. Tô Phục ngẫm lại thông qua vòng tay xác định ra Bunai nữ sĩ vị trí. Phát hiện Bunai nữ sĩ cũng không có nhiệm vụ liền trực tiếp thông chi một tiếng mở ra truyền. Tống Môn đưa nàng cho mang tới, nhìn một cánh cửa lần thứ hai đột nhiên xuất hiện còn từ bên trong đi ra một người mặc chế phục cõng. Lấy xong đao nữ nhân, Colin Wing có chút mờ mịt. Chủ nhân, Bunai nữ sĩ hướng Tô Phục nói, tuy nhiên nàng gia nhập thần môn theo lý thuyết phải gọi bệ hạ. Nhưng nàng vẫn dùng chủ nhân xưng hô như vậy. Tô Phục gật gù chỉ Colin Wing. Hai người các ngươi đánh một trận. Ngươi thắng ta liền để ngươi nắm giữ siêu năng lực. Colin Wing, nếu như ngươi thắng ta liền đem phòng trọ mua lại. Trừ phi ngươi đạo tràng không ra bằng không nói vĩnh cửu miễn ngươi tiền thuê nhà. Ta cũng không, có nói muốn đánh a. Colin Wing sững sờ mở miệng. Bunai nữ sĩ nhưng bá một tiếng rút đao trực tiếp chém tới. Colin Wing giật mình trong nháy mắt né tránh. Bunai nữ sĩ từng bước ép sát. Bất đắc dĩ Colin Wing chỉ có thể dùng trong tay trúc kiếm chống đối. Làm sao? Trúc kiếm rất nhanh sẽ bị chém đứt. Mà lúc này Colin Wing cũng đã bắt được chính mình kiếm. Hoặc là nói katana. Xem ra tựa hồ cũng không phải phàm phẩm. Tuy nhiên Colin Wing không có ý định động thủ nhưng Bunai nữ sĩ nhưng từng bước ép sát không. Có chút nào khách khí. Bất đắc dĩ Colin Wing cũng chỉ có thể chăm chú cùng Bunai nữ sĩ đánh nhau. Tô Phục tựa ở trước cửa sổ rất hứng thú nhìn. Bunai nữ sĩ thực lực Tô Phục là rõ ràng dù sao cũng là chính mình một tay điều giáo đi ra. Hơn nữa nàng sát tính không thấp. Cứ như vậy có thể nói để thực lực tăng gấp bội. Đến là Colin Wing thực lực còn thực là không tồi dĩ nhiên theo Bunai nữ sĩ đánh khó phân. Thắng bại, đinh đinh đang đang thanh thúy thanh đại tác phẩm. Bất kể là Bunai nữ sĩ hay là Colin Wing cũng nghiêm túc. Nhất là Colin Wing, tuy nhiên nàng không biết Tô Phục có mục đích gì thế nhưng nàng có thể cảm giác được nếu như mình thả lỏng. Đối diện nữ nhân này tuyệt đối sẽ giết chính mình. Điều này làm cho Colin Wing có chút tức giận. Làm sao vô duyên vô cớ liền biến thành như vậy chứ? Bạch, Colin Wing đột nhiên một cái dưới đổ né tránh Bunai nữ sĩ một đao. Theo sát lấy vươn mình né tránh kéo dài khoảng cách. Chờ đã, nàng bỗng nhiên thét lên. Bunai nữ sĩ đón đến. Colin Wing ra quần áo thể thao trực tiếp cởi. Màu trắng thắt lưng áo lót, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hắc sắc vận động áo ngực. Đến, Colin Wing hô to một tiếng chủ động múa đao chém tới. Nhìn dáng dấp cũng là bị bức ép ra hỏa khí. Tô Phục cười cười nhìn hai người tiếp tục, lại là khó phân thắng bại. Chỉnh thể tới nói là Bunai nữ sĩ mạnh hơn một ít nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm gì. Được Colin Wing. So với chính là xem ai trước tiên sai lầm, người nào thể lực trước tiên không chống đỡ nổi. Xem một hồi, Tô Phục cảm thấy gần như lúc này mới khua tay nói. Được, cũng dừng lại đi, Bunai nữ sĩ trong nháy mắt ngừng tay. Clearwing cũng dừng lại theo. Tuy nhiên không thể phân thắng bại, bất quá chấm dứt ở đây đi. Đợi sau khi trở về ta lại tìm ngươi. Tô Phục hướng về Bunai nữ sĩ nói một tiếng, phất tay mở cửa đưa nàng đưa trở về. Sau đó nhìn Clearwing cười cười thông qua vòng tay để thư ký đem ngôi nhà này mua lại. Hiện tại ngươi có thể không cần lo lắng tiền thuê nhà vấn đề. Không ai hội trở lại thúc ngươi trả tiền thuê nhà. Clearwing không lên tiếng, chỉ là ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Vừa nãy cùng Bunai nữ sĩ loại này vật lộn sống mái còn là lần đầu tiên. Trước còn không có cảm giác, bây giờ lại cảm thấy toàn thân đều có chút như nhũn ra. Mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Nàng hiện tại cũng không biết nên tức giận Tô Phục không thể tôn trọng chính mình liền trực tiếp quyết định giao đấu, hay là nên cảm tạ hắn giải quyết chính mình tiền thuê nhà vấn đề. Nghỉ ngơi một chút, Clearwing lúc này mới đứng dậy, do dự hướng đi bên trong gian phòng. Trong chốc lát thì có tí tách tiếng nước truyền đến. Chờ đến Clearwing tắm xong đi ra, nàng sửng sốt, cửa sổ phân nhánh hiện một cái bàn ăn xoay. Bàn bày đặt lâm lang đầy mục đích không ít đồ vật. Hai bên mỗi người có một cái một người ghế sofa. Tô Phục lúc này đang ngồi ở trên ghế salon nhìn bên ngoài. Ngồi a, nếm thử đi, hương vị không sai. Đều là ta từ các nơi trên thế giới so sánh có tiếng nhà ăn làm ra. Tô Phục thuận miệng hướng về Clearwing nói một tiếng. Clearwing rất muốn nói vậy là ta đạo tràng. Ngươi muốn làm gì trước có thể hay không hỏi trước một chút ta. Nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến cái này phòng trọ có vẻ như đều là Tô Phục. Bất đắc dĩ, Clearwing chuyện này chỉ có thể ngồi xuống. Đừng nói, hương vị vẫn đúng là rất tốt. Tại sao đột nhiên gọi người đến đánh với ta, còn đem phòng trọ mua lại miễn phí cho ta mướn. Một lát nữa Clearwing không nhịn được hỏi, cũng chỉ chính là nhất thời hứng thú. Cái phòng này giá trị bao nhiêu Clearwing không rõ lắm. Nhưng vì là như thế một hồi giao đấu liền mua lại khó tránh khỏi có chút quá lãng phí chứ. Tô Phục cười cười không hề trả lời. Cũng không có gì hay trả lời. Không phải là một ngôi nhà sao? Điều này có thể đắt cỡ nào? Nghiệm chứng một chút Clearwing thực lực hay là đáng giá? Huống chi Tô Phục hiện tại tâm tính đã không giống nhau. Địa cầu, đó chính là hắn nhà. Nếu như nhiều mấy cái siêu cấp anh hùng xuất hiện đến ổn định trong nhà tình huống, cái kia cố nhiên là không sai. Mặt trời chiều ngã về tây, xa xôi từ trong quán cà phê đi ra hướng đi cách đó không xa một cái quán rượu. Dù sao nàng không thể vẫn dừng lại ở trong quán cà phê. Nàng cũng không có ý định mở rộng chính mình phạm vi hoạt động. Vì lẽ đó ở phụ cận quán rượu mở gian phòng, cách cũng không xa, Tô Phục đến cũng không cần đổi chỗ. Quay đầu nhìn Clearwing, Tô Phục nói, nơi này chỉ một mình ngươi ở sao? Đúng, đúng a, ta khả năng cũng sẽ ở nơi này. Nếu cảm thấy không tiện nói ta có thể giúp ngươi tại phụ cận đặt trước cái quán rượu. Tô Phục nói, Clearwing nhíu mày ngẫm lại lắc đầu một cái, không cần. Nơi này có hai cái gian phòng. Tô Phục ứng một tiếng cũng không nhiều lời. Dưới trời chiều sau đó chính là màn đêm buông xuống. Bên ngoài nghe hồng bling, sống về đêm bắt đầu. Đại sảnh đèn không thể mở. Tô Phục cứ như vậy tựa ở trước cửa sổ vị trí nhìn bên ngoài. Clearwing thì lại làm việc của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.